Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, Hồng Quân hỏi Phương Minh. 3. Phương Minh từ Đông Phương bay tới, Hạ Vân Sàng, đi tới vị trí đầu não bên trên, thăm viếng thánh nhân, mọi người vội vàng đứng dậy bái nói, đứng lên đi, Phương Minh tự tay hư nâng dậy mọi người. Cười mị mị nói, mọi người đứng dậy, Phương Minh nhìn về phía một bên Tây Vương Mẫu, cười nói, phu nhân, sẽ ở ta bên trái hạ thủ bên thiêm một tòa, vị. Tây Vương Mẫu phân phó người mang tới vị trí, cười hỏi, thánh nhân, không biết còn có bực nào tôn thần muốn tới nghe giảng tham dự y. Mọi người dựng lỗ tai lên, nghe Phương Minh nói như thế nào. Mới vừa rồi Phương Minh làm cho ngồi thêm vị thời điểm, bọn họ liền trong lòng khiếp sợ, rốt cuộc là người phương nào, thân phận tôn quý như thế, dĩ nhiên ngồi trên Phương Minh hạ thủ bên vị trí. Phương Minh cười híp mắt nhìn mọi người, lời nói ra sợ người chết nói, là Hồng Quân đạo tổ, hắn muốn tới hỏi với ta. Vụ thảo, Hồng Quân đạo tổ muốn tới hướng Phương Minh hỏi. Lời này vừa ra, tại chỗ chúng thần ma cả kinh mục trừng khẩu ngốc, hầu như không thể tin vào tai của mình. Hồng Quân đạo tổ hướng Phương Minh hỏi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phương Minh so với Hồng Quân nói nghiêu xoa a. Dĩ nhiên, đây cũng là Phương Minh kết quả mong muốn. Phương Minh làm ơn cố sức, triệu tập hồng hoang chúng sinh linh, tổ chức cái này linh quả luận đạo đại hội. Cũng là vì cái này 1483 khác. Nhìn chúng thần ma biểu tình, Phương Minh tương đối thỏa mãn. Lập tức, Phương Minh ngẩng đầu nhìn trời một cái. Hắn không có ở Côn Lôn, không có tác dụng bất luận cái gì kết giới. Hơn nữa hắn biết Hồng Quân cái kia đoạn lúc này đang núp ở Hỗn Sông bên trong. Tử Tiêu Cung bên trong len lén nhìn Côn Lôn hư phát sinh tất cả. Phương Minh chính là cố ý cho Hồng Quân cái kia tư xem. Cố ý nói lớn tiếng như vậy, nói Hồng Quân lão tổ biết hướng hắn tới hỏi. Hắn lời này nói đúng là cho Hồng Quân nghe được. Hết lần này tới lần khác Hồng Quân nếu muốn tiếp tục hoàn thành lần thứ ba giảng đạo, thuận lợi hợp đạo, nhất định phải đi cầu Phương không muốn ngăn cản. Đây là dương mưu, Phương Minh tỉ mỉ vì Hồng Quân lão tổ bày dương mưu. Hồng Quân lão tổ tránh cũng không thể tránh, hỗn độn ở chỗ sâu trong, Tử Tiêu Cung bên trong, bên trên giường mây, Hồng Quân nổi trận lôi đình, mặt mò vặn vẹo, âm trầm tới cực điểm, giận dữ hét, Phương Minh tiểu nhi, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tử Tiêu Cung bên trong bốn mùa cảnh tượng cũng theo Hồng Quân tâm tình hỏng bét mà biến thành mưa rông gió giật. Đầy trời cát vàng, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt e ngại, bọn họ không biết nhà mình lão gia gần nhất đây là thế nào. Đột nhiên sẽ trở nên nổi trận lôi đình, khiến người ta thấy sợ mất mật, tức miệng mắng to nửa ngày. Hồng Quân lão tổ gọi ra một ngụm chọc khí, lúc này mới bình tĩnh trở lại, cùng lúc đó... Tử Tiêu Cung bên trong cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Nhật nguyệt tinh thần bình thường lưu chuyển, bốn mùa cảnh tượng luân hồi thay thế thay đổi. Hoàng Thiên, Giao Trì, bảo vệ tốt Tử Tiêu Cung, lão gia ta phải đi ra ngoài một chuyến. Hồng Quân lão tổ điên khùng mở câu nói tiếp theo. Thân hình lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Các loại, chờ... Hồng Quân lão tổ tái xuất hiện lúc, đã tại Tây Côn Lôn bên ngoài, có tiên nữ chứng kiến Hồng Quân lão tổ, vội vàng quỳ xuống nói, tham kiến đạo tổ. Hồng Quân lão tổ đen mặt mo, không để ý tới chúng thần ma, một tay cầm chính khí tìm trận trần, một tay cầm gậy đầu rồng, y theo dập khuôn đi vào, Phương Minh, ngươi chờ ta hợp đạo. Đến lúc đó ta chính là thiên đạo, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Hiện tại để ngươi phách lối nữa một hồi, ngươi tiểu nhân đắc chí, ta không phải chấp nhặt với ngươi. Hồng Quân lão tổ vừa đi vừa nghĩ, ép buộc chính mình trên mặt tươi cười, đợi cho giao trì bên cạnh, Hồng Quân lão tổ hiện ra thánh nhân dị tượng, sau đầu khánh vân vạn mẫu, trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên, chân đạp kim liên, hướng giao trì thịnh hội đi tới bên này. Chúng thần ma chứng kiến Hồng Quân lão tổ tới thật, cả kinh mục trừng khẩu ngốc, hướng Hồng Quân lão tổ thi lễ nói, tham kiến đạo tổ. Lúc này, trong lòng bọn họ như nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hồng Quân lão tổ tới thật. Phương Minh nói không sai. Hồng Quân lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười, giơ tay lên nâng dậy chúng thần ma. Nói, đứng lên đi, ta hôm nay tới là hướng Phương Minh đạo hữu đạo, các ngươi không cần quản ta. Ai lý, lên đường, muốn chính là chỗ này hiệu quả. Phương Minh cười mị mị nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, giơ tay lên chỉ hướng hắn hạ thủ bên gạch dưới vị trí, cười nói, Hồng Quân đạo hữu, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, mời ngồi vào a. Cỏ, ta không đến, ngươi có thể từ bỏ ý đồ sao? Hồng Quân lão tổ khóe mắt kịch liệt run lên, đi vào trong chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xuống, cười nói, Phương Minh đạo hữu tổ chức cái này linh quả luận đạo đại hội, chính là có trợ giúp hồng hoang sự tình, ta làm sao có thể không tới a. Một chúng thần ma chứng kiến Phương Minh cùng Hồng Quân nói chuyện phiếm trò chuyện rất vui vẻ, đều có chút mộng bức. Lúc trước, bọn họ còn chứng kiến Phương Minh cùng Hồng Quân ở hỗn độn trung đầu pháp. Hơn nữa Phương Minh còn nghĩ Hồng Quân lão tổ đánh ngoan độc, thậm chí còn đem Hồng Quân lão tổ biến thành một con heo. Hơn nữa còn là một đầu lão chư hiện tại. Phương Minh cùng Hồng Quân lão tổ hai người lại hướng người không có sao giống nhau, ngồi chung một chỗ xưng huynh đạo hữu, thật sự là làm người ta khó hiểu. Phương Minh xem Hồng Quân lão tổ, cười nói, không biết Hồng Quân đạo hữu tới đây hướng ta hỏi cái gì? Dựa vào, ngươi còn trên lỗ mũi mặt, ta hướng ngươi để hỏi tay nói. Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt di chuyển vài cái, trên mặt dày bài trừ một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, đạo hữu, ta muốn hỏi một chút. Đạo hữu nói lần trước vô lượng lượng kiếp là cái gì? Nếu hỏi, vậy sẽ phải hỏi một cái thực tế tính vấn đề. Dĩ nhiên, vấn đề này cũng vẫn khốn nhiễu Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ cho rằng thánh nhân đem nguyên thần ký thác với thiên đạo, thiên đạo bất diệt, thiên địa bất hủy, thánh nhân liền bất diệt. Như vậy thánh nhân có thể vạn cổ trường tồn. Nhưng Phương Minh lại cho rằng vô lượng lượng kiếp đã tới sau đó. Mặc dù là thiên địa cùng thiên đạo, thậm chí ngay cả đại đạo đều sẽ hủy diệt, thiên đạo diệt tất cả, như vậy thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không là bất tử bất diệt. Vấn đề này vẫn khốn nhiễu Hồng Quân lão tổ, vẫn làm cho hắn đúng là hay không hợp đạo có chút do dự. Phương Minh nhìn Hồng Quân lão tổ, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên mầm móng. Mầm móng rất nhanh liền ở trong lòng bàn tay của hắn mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, tu cùng gian liền lớn lên khỏa thương thiên đại thụ. Đại thụ cành lá sum suê, kết xuất đóa hoa héo tàn sau đó, kết xuất một viên mê người linh quả. Hồng Quân lão tổ thấy vẻ mặt mộng bức, âm thầm điên cuồng mắt trợn trắng. Ta hỏi ngươi vô lượng lượng kiếp là cái gì? Ngươi làm một cây làm cái gì? Phương Minh quay đầu cười híp mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, đưa tay chỉ trên cây một quả trái cây, nói, nếu như ta nói trái cây này chính là hồng hoang thế giới, ngươi tin không? Mở thần mã quốc tế vui đùa, hắc tử có thể là hồng hoang thế giới. Bất quá lời này nếu như từ trong miệng của người khác nói ra, bọn họ nhất định sẽ cười đối phương là kẻ ngu si. Nhưng từ Phương Minh vị này thánh nhân miệng bên trong nói ra, tình huống kia cũng không giống nhau. Một chúng thần ma nghe được cái hiểu cái không. Có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Tam Thanh, Phục Hy, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng đều là lần đầu tiên nghe nói như vậy, chuyện mới lạ. Không khỏi cũng vểnh tai, muốn nghe một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hồng Quân lão tổ đầu tiên là sửng sốt, lập tức kinh hô, đạo hữu lại tinh tế nói đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.